Thiên tài đọa lạc, chương 386, hành trình kinh đô, góc truyện audio.com. Đi dạo trên đường phố một hồi, Phó Thư Bảo giãn Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh đến Tố Nhân Phường. Tố Nhân Phường chính là tổng bộ mạng lưới tình báo của Phó Thư Bảo ở kinh đô. Phương Tín hiện đang tọa trấn tại Tố Nhân Phường. Nếu như không phải có chuyện khẩn cấp cần hắn đích thân bẩm báo thì Phương Tín luôn lưu lại trong tổng bộ này. Tiến hành phân tích và xử lý những thông tin từ các trạm truyền về. Cũng đồng thời khống chế tất cả các nữ tình báo, chỉ huy chúng nữ hành động. Nơi này giống như một hắc ám đế quốc nghiễm nhiên khoác lên vai một lớp áo tình sắc. Phương Tín chính là người chấp trưởng cao cấp nhất của đế quốc này. Còn Phó Thư Bảo thì chính là đế quốc chi vương ẩn mình đằng sau. Đi đến Tố Nhân Phường, đầu tiên nhìn thấy một hồ nước xanh biếc phóng đãng, sau đó là một dãy các đình đài lầu các, cảnh trí ưu nhã, chẳng qua lúc này là mùa đông, khí trời lạnh, không có cô nương nào của Tố Nhân Phường bơi lội đùa giỡn trong hồ. Phó Thư Bảo đột nhiên giá đáo, Phương Tín cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Tuy nhiên vẫn trong thời gian ngắn nhất tập hợp tất cả các cô nương. Tham kiến đế quốc chi vương, bên cạnh Phó Thư Bảo có hai nữ đồng bạn, Phương Tín nhận ra Tiểu Thanh là siêu cấp thị vệ, còn Hồ Nguyệt Thiền thì không quen biết, trong lòng không khỏi phân tích quan hệ giữa nàng và Phó Thư Bảo. Cho nên cũng không dám ngang nhiên an bài các tiết mục chơi đùa. Trực tiếp mời Phó Thư Bảo đến mật thất trong thư phòng. Chỉnh lý một vài tình báo mà thời gian qua siêu tầm được. Bẩm báo cho Phó Thư Bảo, những tình báo này chủ yếu nhắc đến Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước. Còn có một số động thái của Vương Thất, chủ yếu là tin tức về Tú Ngọc Nữ Vương. Trọn vẹn mất thời gian một chén trà nhỏ mới nói xong. Thanh Giật Vương Tước kể từ sau khi âm mưu bí mật đánh Len Hạp Cốc Quan thất bại liền không có động thái rõ ràng. Thái Bình Vương Tước thì vẫn bận rộn xây dựng thế lực của mình. Nhất thời cũng không có động thái rõ ràng. Từ trong miệng Phương Tín, Phó Thư Bảo còn biết được, Thái Bình Vương Tước vì chuyện không tìm thấy bảo bối nhi tử Tú Cát của mình mà còn đến gây náo loạn với Quy Vân Tông một phen. Bề ngoài thoạt nhìn yên bình, không có mưa gió, nhưng Phó Thư Bảo biết rằng đây chỉ là khoảng lặng trước khi bão đến mà thôi. Trước khi Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước hành động, hắn phải trở nên cường đại, bản thân cường đại, đồng thời thực lực quân sự của Hậu Thổ Thành cũng phải cường đại. Chủ nhân, ngài muốn đến Hoàng Kim Thành, đối với việc đến đây lần này của Phó Thư Bảo, Phương Tín khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, chuyện này, ngươi có cách nhìn thế nào? Phó Thư Bảo không để tâm mà hỏi, Phương Tín nói. Ta biết thực lực của thiếu gia, nhưng cho dù ngài đạt đến cảnh giới luyện vĩnh hằng lực thì cũng không thể nào đánh bại Mạc Khinh Vân. Còn cả cao thủ La Gia nữa, ngài tiến vào Hoàng Kim Thành, hành tung của ngài không thể nào che giấu, chắc chắn sẽ bị Quy Vân Tông và La Gia phát hiện. Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước cũng sẽ biết tin. Hai tên này luôn xem ngài như cái gai trong mắt, tìm mọi cách để loại trừ ngài. Ngoài ra, Mạc Khinh Vân lúc nào cũng nhòm ngó đến nửa khối luyện thiên thần quyển trên người ngài. Phương Tín lo lắng cũng có đạo lý, cũng rất thực tế, chỉ cần Phó Thư Bảo tiến vào Hoàng Kim Thành, hành tung của hắn chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt tất cả các thế lực. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù với thực lực của hắn bây giờ cũng không thể nào chống đỡ được nhiều cao thủ như vậy. Càng huống chi trong số đó còn có đại nhân vật siêu nhiên như Mạc Khinh Vân của Quy Vân Tông. Phó Thư Bảo lại lắc đầu, cười nói, có một số việc phải trực diện đối mặt, lực lượng tu vi của ta bây giờ đã đạt đến cảnh giới luyện vĩnh hằng lực rồi. Cho dù vẫn có chênh lệch nhất định với Mạc Khinh Vân, nhưng ta cũng không sợ hắn. Mặt khác, trong Hoàng Kim Thành, dựa vào quan hệ giữa ta và Tú Ngọc Nữ Hoàng Bệ Hạ, tin rằng những kẻ đó cũng không dám ngang nhiên động thủ trong Hoàng Kim Thành. Phương Tín nói, nếu như thiếu gia chủ ý đã quyết, ta sẽ ủng hộ quyết định của thiếu gia cứ phân phó, muốn ta làm gì đây? Phó Thư Bảo nói, hành tung của ta nhất định sẽ bại lộ trước mắt những người kia. bọn họ chắc chắn sẽ hành động. Ta muốn ngươi chú ý quan sát Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước. Nhất cử nhất động của bọn hắn ta đều phải biết. Mặt khác, đặc biệt lưu ý tin tức của Quy Vân Tông. Sau khi ta tiến vào Hoàng Kim Thành, Tiểu Thanh sẽ đến thu tình báo. Phương Tín gật đầu đáp. Tất cả đều theo ý thiếu gia. Đúng rồi, Đế quốc luyện lực sĩ hội sở gần đạt có tin tức gì không? Phó Thư Bảo đột nhiên nhớ đến một nơi đặc thù. Phương Tín nói, Đế quốc luyện lực sĩ hội sở xem như bằng hữu của chúng ta. Mấy đại tướng dưới trướng của thiếu gia cũng đến từ Đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Điều này ta biết rõ, cho nên ta cũng sẽ đặc biệt lưu ý đến Đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Hoạt động của bọn họ không khác gì ngày thường, cũng không có điểm nào đặc biệt. Nếu như thiếu gia muốn biết thêm điều gì, có thể đến Đế quốc luyện lực sĩ hội sở, tìm Long Điền hội trưởng nói chuyện. Ừm, Phó Thư Bảo gật đầu nói. Ta đang muốn đến Đế quốc luyện lực sĩ hội sở gặp Long Điền hội trưởng. Vừa vặn mượn hoàn cảnh nơi đó để luyện chế một kiện luyện lực sĩ. Để ta gọi Kiệu Phu đưa thiếu gia qua đó. Phương Tín nói, sau khi đến Kinh Đô, Phó Thư Bảo liền cải trang cách ăn mặc, Tiểu Thanh và Hồ Nguyệt Thiền cũng đều dịch dung cải trang. Xem như bí mật vào thành, trước khi tiến vào Hoàng Kim Thành, hắn tự nhiên không thể để bại lộ thân phận. Tiểu tử Phương Tín này không chỉ là một hảo thủ trong việc thu thập tin tức, mà đối với việc phỏng đoán tâm tư người khác cũng là một tay thiện nghệ. Từ một vài an bài nhỏ này là có thể thấy được. Bốn kiệu phu tinh tráng, một cái kiệu lớn, trong Tố Nhân Phường, chiếc kiệu này không biết đã bí mật đưa đón bao nhiêu khách nhân tôn quý có thân phận đặc thù. Ba người Phó Thư Bảo ngồi trong kiệu, để bốn kiệu phu đưa đến Đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Người bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ người ngồi trong kiệu là một quý tộc đệ tử hoặc vị quan lại nào đó mà thôi. Đến Đế quốc luyện lực sĩ hội sở, người đầu tiên gặp là khảo quan Sử Trụ. Lúc trước, Phó Thư Bảo đến Đế quốc luyện lực sĩ hội sở, trên người ngay cả một cái huy chương luyện lực sĩ cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn đã nằm trong hàng ngũ cường giả luyện lực sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực rồi. Tại Kinh Đô Tú Quốc, trong phân hội Đế quốc luyện lực sĩ hội sở, người có tu vi lực lượng cao nhất là Long Điền hội trưởng. Hiện nay ông ta cũng là luyện lực sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực. Phó công tử, hội trưởng đang chờ ngài trong thư phòng. Sau khi hàn huyên chốc lát, khảo quan Sử Trụ liền nói chuyện chính. Đợi lát nữa hãng tán gẫu. Phó Thư Bảo mỉm cười, dẫn Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh nhằm hướng thư phòng của Long Điền đi đến. Nhìn ba người Phó Thư Bảo rời khỏi, ánh mắt khảo quan Sử Trụ nhất thời trở nên phức tạp. Sau khi sửng sốt một lúc mới than thở, thiên tài, thật đúng là thiên tài cả đời khó gặp, chỉ ngắn ngủi một năm mà tu vi lực lượng của hắn không ngờ đã đạt đến cảnh giới luyện Vĩnh Hằng Lực. Cảnh giới như vậy đã là truyền kỳ, bao nhiêu người nằm mơ cũng không thể đạt đến cảnh giới như vậy. Thậm chí mất cả đời cũng không thể đạt tới, khảo quan Sử Trụ có cảm khái như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Bất cứ kẻ nào đứng trước kỳ tích tu luyện như vậy, hắn đều sẽ cảm thấy kinh thán, cũng không tránh khỏi đố kỵ. Nếu như băng oánh nhìn thấy Phó Thư Bảo, biết được thành tựu của hắn, liệu trong lòng nàng có chút hối hận nào không? Sẽ đối xử với Phó Thư Bảo như thế nào? Cách chương.